Chương 293, Tử sĩ. Cẩn Sơn cửa phòng cấm chế luôn luôn không có đóng, Sở Gia Kỳ ở phía dưới Na Ho kia một trận, xuyên thấu qua thần thức hắn tự nhiên QNZ nhìn thấy. Nguyên nghĩ đến không đánh nhau, chờ hắn trở về, muốn cùng hắn thật tốt phân tích trước mắt hình thức, kết quả sư đệ đầu tiên là tìm thời vũ sư thúc, trở lại lầu 2 do dự nửa ngày lại đi tìm cốc lệnh tác, phàm mỗi một loại này, để hắn rốt cuộc yên ổn không xuống. Nhìn về phía tây nhất cái kia đã nhốt cửa phòng, Cẩn Sơn trên mặt lộ ra một loại nào đó giật mình. Sông Nghĩ Thiện muốn cùng sư đệ đánh nhau thời điểm, rõ ràng cùng này Phương Mai không quan hệ, có thế nàng như thế nào xuất ra cái kia hồn bát hỗ trợ giải vây theo lý thuyết, làm ma môn tu sĩ, nàng nên hận không thể Sở Gia Kỳ đi giúp nàng hấp dẫn luyện hồn tông ánh mắt mới đúng. Cẩn Sơn thở dài một tiếng, nghĩ đến vị kia không biết tung tích sư muội, rất muốn che mặt ta trách không được theo không bởi vì người ngoài tìm phiền toái sư đệ, lần này thế mà bởi vì một cái ma tu, không để ý tông môn lợi ích, không để ý bọn họ những sư huynh này sư tỷ ý niệm, cứ như vậy phải che chở Phương Mai đâu. Tại một đông một tây hai cái cửa phòng nhìn một hồi, Cẩn Sơn rốt cục nhịn không được, phóng tới lầu 3 xúc động khí tật cửa phòng cấm chế, chờ hắn vào trong, nhìn thấy sư phụ cùng thời vũ sư thúc đều là biên độ ngưng trọng dạng lúc, rốt cục xác định suy nghĩ. Sư huynh chúng ta cùng với nàng đem lời đàm luận mở đi đàm luận cái gì khí tật cảm thấy thở dài, ngươi làm sao lại khẳng định, nàng như thế là bởi vì ở bên ngoài nghe nói cái gì thời vũ cảm thấy trì trệ, bất quá vì Lư Duyệt nhưng lại không thể không tranh thủ. Sư huynh, Lư Duyệt làm người từ trước đến nay chính phái, nếu không phải thâm thụ kích thích, làm sao có thể cùng thiết sĩ công loại kia hung nhân liên hệ đánh thành như thế, bất quá kẻ hèn mọn mấy tháng, tính tình biến thành như thế vừa. Nghĩ tới Lư Duyệt trên lôi đài xuất thủ tàn nhẫn, thời vũ liền có loại không nói ra được ngột ngạt, dù là Tiêu Giao thật cùng luyện hồn tông chống lại đâu, chúng ta cũng không thể lại để cho nàng sai đi xuống. Khí tật dưới trán tê dần, túi đầu nhìn thấy kéo xuống hai cây râu ria, lòng tràn đầy phiền muộn, đây thật là không dứt, tàn kiếm phong đệ tử đặc thù, ngươi cho rằng phía dưới những đệ tử kia, liền thật không một điểm cảm giác tần thiên một lòng hồ đồ, Sở Gia Kỳ đối với người nào đều xa cách. Ngươi làm bọn hắn là kẻ ngu thời vũ ngơ ngẩn, Cẩn Sơn QNZ ở một bên ngây người. Lư Duyệt càng không phải là đồ đần, nàng chỉ là QNZ bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, chân quý hết thể đối nàng người tốt. Khí tật tại sư muội cùng đồ đệ trên mặt đi một vòng, một ít chuyện bên trên, nàng chính là cái nhận thân không nhận ly người, nếu không, các ngươi cho rằng hôm nay Sở Gia Kỳ cùng Sông Nghị nói chuyện, nàng sẽ còn nhúng tay thật kỳ quái trên chúng ta. Nên tùy theo Sở Gia Kỳ kéo Tiêu Giao cùng luyện hồn tông chơi lên mới đúng. Kia nàng như thế nào nghĩ kỹ Lư Duyệt một ít hành vi, thời vũ không thể không đồng ý khí tật lời nói, chỉ là nghĩ đến mấy cái kia bị tam muội linh hỏa tươi sống đốt thần hồn người, còn có chút vô năng tiếp nhận. Khí tật thật sâu thở dài, Cẩn Sơn ngươi nói một chút, nàng vì cái gì làm như vậy sư phụ, sư thúc, chuyện ngày đó, ta có toàn bộ hành trình nhìn qua, lô sư muội là cái trong mắt không vân về hạt cát. Bởi vì thiên không chi thành, chết nhiều như vậy tán tu, ma môn đệ tử như vậy phách lối, nàng như thế nào không khí xuất thủ tàn nhẫn có tàn nhẫn chỗ tốt, thật giống như phía sau mấy đấm, những người kia tự động trốn đấm đồng dạng, nàng bất đi bao nhiêu chuyện, dù là bị thương, người ta như thường. Không dám cùng với nàng kiếp sau liều chết đấu. Cẩn Sơn tại sư phụ ra hiệu dưới, cho Tiêu Cuồng thời vũ sư thúc rót một ly trà, sư thúc quan tâm sẽ bị loạn, ngài suy nghĩ một chút. Sư muội từ xuất đạo đến nay, Lu Cờ Na Ho thua thiệt qua nàng muốn lấy tán tu thân phận đi vào Mạc Phụ Động, giao hảo thiết sĩ công, cũng là nàng thủ đoạn. Theo nàng đem luyện hồn cờ giao tất cả cho phủ gia đại sư trên xem, nàng nên phi thường hiểu rõ chính mình tại làm cái gì, căn bản không tồn tại đi đường nghiêng. Thời vũ một cái đem trà uống cạn, cố gắng chấn định tâm thần, Lư Duyệt tâm địa lương thiện, ta đương nhiên QNZ tin tưởng nàng, sẽ không đi đường nghiêng. Thế nhưng là sư huynh, ta hiện tại còn lo lắng đồng dạng, phụ gia ngày hôm nay niệm kinh, thế nhưng là dẫn Lư Duyệt vào Phật sư huynh, ngươi là không biết, ban đầu ở chùa Bàn Long lúc, nàng liền mỗi ngày đi theo niệm kinh, nha đầu kia tính tình có chênh lệch chút ít kích, như thật tại ma môn bên này biết tản kiếm phong đệ tử tại Tiêu Giao tác dụng, cảm thấy chúng ta thương nàng là giả, hiện tại phụ gia biết rất rõ ràng nàng là ma tu tình huống dưới, còn như vậy giữ gìn, hai tướng ganh đua. Khi thay tình cảm quy y thì sư muội rất là hỗn độn lời nói, khí tật nghe hiểu, rất nhanh sầm mặt lại đứng lên. Chịu một có săn ví dụ tại kia, hắn là vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Tiêu Giao ra một cái Phật môn cự tử. Các ngươi ra ngoài nhìn xem, đừng để Luyện Hồn Tông người tìm được chỗ trống, ta đi ầm ầm bốn phía khách quán một trận lắc lư, nếu không phải khí tật kịp thời đem Thời Vũ giữ chặt, Thời Vũ nhất định đã vọt tới phía dưới đi. Sở Gia Kỳ theo cốc lệnh tắc trong phòng vọt ra, đuổi tới phía tây nhất thời điểm, phát hiện bên kia tầm 10 gian phòng ốc, đều có khác biệt trình độ bị hao tổn, mà sư muội gian phòng, trực tiếp bị tháo hơn phân nửa mặt tường. Lư Duyệt kiếm đâm tại một người áo đen trên thân, bên kia thiết sĩ công sắt cánh kiến đã dày đặc che ở hai cái có hình người vật bên trên mặt khó coi phi thường. Phòng tới phòng đi qua, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có tử sĩ như vậy, dùng thiên lôi tử nổ tường mở đường. Bất quá người khác tránh không nội chuyện, Sở Gia Kỳ tới nhanh như vậy, liền rất có vấn đề. Thiết sĩ công ánh mắt lấp lóe, Phương Mai, ngươi vô sự đi vô sự sư huynh là bởi vì nàng mới không giữ được bình tĩnh, Lư Duyệt nơi nào sẽ kỳ quái, ném tử thi, hướng hắn chắp tay, đa tạ đạo hữu quan tâm, một đám đạo trích mà thôi. Vu lão đầu, các ngươi bốn phía khách quán chiêu bài thế nhưng là không dùng được a, thiết sĩ công vừa ý tới trưởng quầy, trong lòng rất không ưa. Cho lão đạo thầm cười khổ, chiêu bài lợi hại hơn nữa, QNZ không chịu được này, Phương Mai hết LN Na Y đến LN Kha cờ khiêu khích ra ba người này là tử sĩ đi, gặp được loại này ngay cả chết còn không sợ người, ta bốn phía khách quán tên tuổi lại vang lên, cũng không được ai cho lão đạo thật nghĩ tiện ôn thần, thế nhưng là song phương lai lịch cũng không nhỏ, hắn chỉ là bốn phía khách quán vừa đưa lên quản sự, thiết thành chủ, Phương đạo hữu, phòng này bị hư hao dạng này, nếu không không cần. Đổi lại khách sạn, thiết sĩ công cười như không cười đánh gây hắn, ngày đó các ngươi có thể sử dụng 12 ngày thời gian, liền đem như thế đại bốn phía khách quán xây thành, cái này khu khu hai gian phòng, ta tin tưởng đạo hữu hiệu suất, Phương Mai, chúng ta đi tới mặt ăn bữa ngon, lão ca ca cho ngươi ép một chút nàng có kinh sao, Lư Duyệt gật đầu, vô luận như thế nào lúc này cũng không thể yếu thế. Khu cho lão đạo ho một tiếng, thiết thành chủ, tiểu lão nhân cái này quản sự nên được không dễ. Mong rằng thành chủ muốn hay không khó xử tiểu lão nhân. Xây nha thiết mục tuy rằng dễ kiếm, có thế gian phòng kia cấm chế lại là thượng quan đại sư thân thiết lập, hiện tại thượng quan đại sư không tại, coi như chúng ta có thế trùng kiến nơi này, kỳ thật cũng là không có chút nào bảo đảm. Nếu không phải bởi vì có cấm chế tại, thiên lôi tử như thế nào xây không được công, thậm chí bởi vì phần động tĩnh, ngay cả người ta lông tơ đều không làm bị thương Luyện Hồn Tông đã chi sẽ tới. Bọn họ cho bốn phía khách quán mặt mũi, chỉ dùng tử sĩ đến na ho, nhưng nếu bọn họ dám lại cho gian phòng vải cấm chế, đó chính là cùng Luyện Hồn Tông không qua được, sở hữu tại Luyện Hồn Tông địa bàn bốn phía mỗi môn sinh ý, vậy liền đều không cần làm. Một cái phường thị và mấy chục phường thị, cái gì nhẹ cái gì nặng, đồ đần cũng biết như thế nào tuyển. Bốn phía hội quán tuy rằng sẽ không đập nhà mình sinh ý, nhưng là bây giờ bị mấy chỗ khó chơi hàng bức đến này tấm hoàn cảnh. QNZ không phải do bọn họ. Thiết sĩ công cùng Lư Duyệt liếc nhau, không có cấm chế phòng ở, kia cùng ở giã ngoại có cái gì khác biệt, lầu một tiệm cơm có phủ gia đại sư, bất quá nơi đó rồng rắn lẫn lộn, Luyện Hồn Tông muốn mua thông người nào động thủ đoạn, QNZ dễ dàng cực kỳ, có lẽ người ta đã sớm đang chờ bọn họ đi xuống. Ta Tiêu Giao Môn có thể đưa ra hai gian phòng. Cẩn Sơn đứng ở Sở Gia Kỳ bên người, Đạm Thủy, Hạ Du, các ngươi cùng quản ni trước chen một chút. Phía sau Tô Đạm Thủy giữ chặt nghĩ phản đối Hạ Du, tốt sư huynh theo lầu ba xuống, còn đứng ở Sở Gia Kỳ bên người, bọn họ dù là có lại lớn đáng nghi, lúc này cũng không thể ở trước mặt người ngoài bạo xuất tới. Cho lão đạo miệng kéo ra, đang muốn nói cái gì thời điểm, bị sau lưng một đám đạo môn tu sĩ bộ dạng dọa cho giật mình. Phù gia đại sư che chở một cái ma tu, không một người nói chuyện. Được rồi, đó là bởi vì hắn là nguyên anh đại năng, người bề trên đều có tính tình, không muốn nói, thuộc hạ không dám nói. Nhưng là bây giờ bởi vì Sở Gia Kỳ một cái, Tiêu Giao QNZ gia nhập vào, hết lần này tới lần khác bình thường cùng Tiêu Giao không hợp nhau linh khư bao gồm tông đệ tử, từng cái im ắng ủng hộ dạng, thực để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Là bởi vì Luyện Hồn cờ sao cho lão đạo gật gật đầu, dù sao hắn nên làm, đều đã làm. Còn lại chỉ nhìn Luyện Hồn Tông có bản lãnh hay không, lại đến nổ Tiêu Giao nhường lại phòng ốc. Như thế liền đa tạ các vị đạo hữu. Lư Duyệt tự nhiên nhìn thấy thiết sĩ công trong mắt tối nghĩa, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng thật đúng là không thể chạy lầu một đi, ngộ nhờ chính mình thật sự là phù gia đại sư cướp đâu không nói lại báo ân, cũng không thể để người ta thật đưa đến cướp bên trong đi thôi. Chắp tay nói tạ ở giữa, nhìn thấy quốc lệnh tắc trong mắt kia chợt lóe lên lo lắng, trong lòng cũng rất không dễ chịu. Tại hạ nguyên thần tông Lạc Tịch Nhi, phương đạo hữu lần sau nếu như không nhà ở đến ta nơi đó cũng được. Lạc Tịch Nhi cười rạng rỡ, đạo hữu kiếm thật là lợi hại, Tịch Nhi có thể nghĩ xin chỉ giáo kỳ thật nàng muốn nói, luyện hồn cờ sự tình, nàng Lạc Tịch Nhi thiếu nàng cá nhân tình. Đáng tiếc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Lạc gia đến cùng không thể cùng một cái tông môn so với. Chỉ có thể tại phạm vi có hạn bên trong, vụng trộm trợ nàng như vậy lập tức. Luyện hồn tông càng như vậy muốn Phương Mai tính mạng, Lạc Tịch Nhi càng thấy, đạo môn liền càng nên liên hợp lại bảo vệ nàng. Nếu là có thể giúp luyện hồn tông nâng đỡ ra một cái tán tu đại địch đến, kia ma môn mới tốt xem đâu. Lư Duyệt cu nở dê hướng nàng chắp tay, gặp lại chính là duyên, đợi ta cùng sở đạo hưu so tài qua đi đi. Ngay cả nhà mình tỷ tỷ đều muốn cô kỵ tông môn, Lạc Tịch Nhi lại có thế tại không biết chút nào tình huống dưới, thân xuất viện thủ, kỳ nhân kỳ thật thật so với rất nhiều người đều có thể kết giao. Có lẽ người ta cu nở dê có tính toán, có thế loại này tính toán, lại mang theo càng nhiều thiện ý từng có bi thảm ở kiếp trước, đời này Lư Duyệt không sợ bị người lợi dụng, chỉ sợ nàng không giá trị lợi dụng. Thiết Sĩ Công luôn luôn tại quan sát nàng cùng đạo môn đám người hỗ động, nguyên bản đối Cẩn Sơn đối Sở Gia Kỳ nên có hoài nghi, cu nở dê bởi vì Lạc Tịch Nhi đột nhiên đứng ra, trở nên không xác định đứng lên. Ngày hôm nay đối các vị đạo hữu có nhiều quấy rầy, Thiết Mộ trong lòng bất an, Thiết Sĩ Công hướng đám người chắp tay, cho lao đạo, giờ phút này lên, sở hữu đến tiệm cơm tiêu phí, toàn bộ coi như ta trên đầu. Xem như ta thiên không chi thành, đối các vị bồi lễ. Cẩn Sơn đi đầu hoàn lễ, như thế vậy xin đa tạ rồi. Chết ba người, có một cái còn có kết đan khí tức. Nếu không phải Thiết Sĩ Công phản ứng nhanh, sư muội muốn hảo hảo đứng ở chỗ này, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Còn có ngày ấy sông đấm lúc trước, này Thiết Sĩ Công trải qua ám chỉ, đều thuyết minh hắn đối Lư Duyệt không sai, chỉ bằng điểm này, cho dù là lại hung hung ma, hắn Cẩn Sơn kết giao một phen lại như thế nào ha ha ha. Thiết Sĩ Công cười ha ha, nguyên lai tưởng rằng không ai sẽ trả lời, không nghĩ tới này Cẩn Sơn có thế lần nữa lấy lòng, sớm nghe Cẩn Sơn chân nhân đại danh, Thiết Mộ may mắn, mời có thế thuận thế kết giao đạo môn một đám trung kiên sĩ, cùng thiên không chi thành tương lai phát. Triển, với hắn địa vị, chỗ tốt kia cũng không phải hôm nay điểm này linh thạch có thể so. Mời Cẩn Sơn cười một cái, Phương sư đệ, Sở sư đệ, La sư đệ các ngươi không phải nói bốn phía dâu rồng thịt tới đẹp sao ngày hôm nay có thể ăn no. Ha ha ha, bao ăn no Phương Mai ngươi thường chưa toàn bộ tốt, lát nữa ta để Lê Cảnh cho ngươi tiễn hai phần dâu rồng thịt tới. Thiết Sĩ Công hướng Lư Duyệt nháy mắt hai cái, vốn là không có thể đi, không đi đâm người ra mắt cu nở dê không thành. Hiện tại có đi, như còn xuống dưới, cho người làm bia ngắm đánh, vậy liền thật là khở chứng. Trông thấy một đám nam nhân, phần phật tất cả đều đi xuống, Tô Đạm Thủy hít sâu một hơi, Phương Đạo Hưu đi theo ta đi Tô Sư Tỷ, chúng ta để bọn hắn đem ăn ngon sách đi lên, cùng uống rượu ăn thịt như thế nào. Lạc Tịch Nhi nghe nói ngày đó Tô Đạm Thủy cùng này Phương Mai bất hòa, ở giữa hy vọng chuẩn bị giảng hòa. Tô Đạm Thủy nhìn nàng một cái, tốt, hạ du. Ngươi xuống dưới tìm bọn hắn muốn hai cái bàn tiệc. Đây là không muốn cùng nàng một chỗ à, Lư Duyệt trong lòng buồn cười, Tô Sư Tỷ tâm tính kỳ thật thật không rộng, chỉ vì câu nói kia, thật ghi hận. Linh Khư Tông Cốc lệnh tắc hữu lễ, đạo hữu nhìn xem rất giống ta một cái cố nhân. Cố nhân không Lư Duyệt trên mặt cứng đờ, nàng có thể cảm ứng được cốc lệnh tắc lại thế nào khả năng không cảm ứng được nàng song sinh hố lưu thân thể, tuy rằng bị từng người tông môn phong. Có thế thần hồn trong lúc đó, loại kia như có như không cảm ứng, lại không phải các nàng có thế khống chế. Phải không nói như vậy, ta còn thực sự là dài ra một tấm đại chúng mặt. Phần này yếu đuối tiểu bạch hoa bộ dạng, rõ ràng cùng ngũ tỷ có chút giống nhau, cốc lệnh tắc trong lòng tư vị không hiểu, thực tế là không biết rõ, cốc ra mọi người tại Lư Duyệt trong lòng, từng cái đến cùng là cái gì hình tượng, đạo hữu đối luyện hồn tông tu sĩ xuất thủ. Lệnh tắc phi thường bội phục ầu ngươi đã bội phục nàng, kia dĩ nhiên càng nên bội phục Lư Duyệt, nha đầu kia thế nhưng là hủy một kiện thượng cổ ma bảo đâu. Lạc Tịch Nhi trêu chọc, hy vọng tiêu giao môn người, có thế xem ở Lư Duyệt trên mặt, đừng để chuyện ngày hôm nay càng cứng. Tô Đạm Thủy bước chân một trận, cố gắng để cho mình không quay đầu, Phương đạo hưu nghe nói qua nhà ta Lư Duyệt sao? Nghe qua, nghe nói luyện hồn cờ chính là theo cờ mặt quỷ diễn biến mà đến. Nếu như Lô sư muội ở đây, hẳn là sẽ rất thích Phương Mai đạo hưu. Tô Đạm Thủy kỳ thật đã có chút cắn răng. Phương Mai, một cái chỗ, một cái Mai, nhớ không lầm, hình như Lư Duyệt dưỡng mâu họ Phương, thân mâu họ Mai. Chưa xong còn tiếp.